Chương 3.088 trừng phạt chi tháp 3. Thế là, Sâm đối vui mừng hớn hở vồ lên trên mẫu đan tiên tử, không chút do dự ra chân một đá. Một cước này mang theo lăng lệ tư thế, thẳng tắp hướng về mẫu đan tiên tử ngực đánh tới. Mẫu đơn dưới sự kinh hãi, vội vàng một cái nhảy vọt, dịch ra Sâm đột nhiên xuất hiện một cước. Và mẫu đan tiên tử kinh hô một tiếng, nhíu lại một đôi mi thanh tú, bất mãn gọi nói, Sâm, ngươi thế mà khôi phục lại. Lúc này mới không thời gian vài ngày, nam nhân này liền đã khôi phục bảy thành tu vi. Phải biết ở đây trừng phạt chi cảnh bên trong, đối người khiêu chiến thực lực áp chế có thế là rất lớn. Mặc dù nhìn qua Sâm cùng nàng tu vi cao không sai biệt cho lắm, nhưng trên thực tế Sâm tu vi, ít nhất phải bị trừng phạt chi tháp áp chế mất một nửa. Hơn nữa, nơi đây chỉ là tầng 13. Sâm đến tiếp sau còn muốn hướng 1415 tầng 16 tiếp tục khiêu chiến, sau thánh lực tiêu hao chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hơn nữa bị trừng phạt chi tháp áp chế, tiêu hao hết thánh lực, khôi phục được sẽ so với bình thường phải chậm hơn gấp 10. Vì lẽ đó, có ít người bị ép lưu lại tại một tầng mấy năm thậm chí sẽ bị làm hao mòn mất vài chục năm lâu, cũng là bởi vì mỗi lần sau khi khiêu chiến thất bại, thời kỳ dưỡng bệnh sẽ phi thường chậm chạp, tỉ như trước mắt đao đồ đần hắn từ 10 năm trước đến bây giờ, chỉ sợ khiêu chiến không dưới 100 lần đi Xâm ra hỏa này, từ vào tháp đến bây giờ, QNZ cũng chỉ có 1 tháng thời gian, lại trực tiếp từ một tầng đánh tới tầng 13. Hai ngày này bị kẹt chết tại tầng 13 thủ vệ mẫu đan tiên tử chỗ này. Nhưng mẫu đơn trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy liền này 2-3 ngày. Trước mắt nam nhân này chỉ sợ chính mình liền muốn không lưu được. Ai, ngươi nói một chút dáng dấp như thế nam nhân tốt, làm sao lại là không chịu đi theo chính mình đâu. Nàng tốt xấu đã độc thân 100 năm người, này Sâm, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc hắn nếu là nguyện ý lưu tại nơi này a kia về sau cái đôi này đúng không? Nam nữ cộng tác trông coi tầng 13 tháp, nhìn còn có ai có thế từ hai người bọn họ vợ chồng dưới tay trốn qua đi tỉ nghe được cái này kích động tiếng kêu. Mẫu đan tiên tử đầu không khỏi căng một chút. Tiếng kêu này như thế thanh thúy sắc nhọn, không cần nói, nhất định là chính mình trông coi 12 tầng song bào thai muội muội. Ngân hạnh tiên tử tới tỉ tỉ ai đừng tới đây. Mẫu đan tiên tử cả người ngăn tại Sâm trước mặt, duỗi ra hai tay ngăn tại trước mặt, sẽ nhảy nhót tới muội muội hung hăng đẩy ra phía ngoài. Ta cho ngươi biết, tỷ phu không thể lừa gạt Sâm ca ca là tỷ tỷ của ngươi. Ta nhìn chúng người, ngươi cũng đừng cùng ta đoạt lại nói. Ngươi đều không thể lưu lại hắn nửa ngày thời. Gian, tốt xấu ta cu nở dê lưu lại hắn 7 ngày ta đây không phải thất thủ A ngân hạnh tiên tử nhìn thấy Sâm, nước bọt đều nhanh 3 tỷ hệ tờ đi ra nàng tỷ mẫu đan tiên tử, nhìn lên thấy bản thân muội muội bộ này ngu xuẩn dạng, lúc này thò tay che che mặt. Thực ra nói đến, muội muội ngân hạnh tiên tử, cùng thực lực của nàng cu nở dê không xê xích bao nhiêu. Cho nên bọn họ 2 tỷ muội mới có thể một cái giữ vững 12 tầng, một cái giữ vững tầng 13 thông đạo. Vấn đề là, nàng muội cái kia đầu heo, khi nhìn đến Sâm lúc hoa si bệnh phạm vào. Đánh tới một nửa lúc, bởi vì làm một cái khoảng cách gần công kích, Mỹ Nam gần trong gang tấc, tấm kia phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Thế mà đem nàng như heo muội muội cho đẹp hôn mê bất tỉnh lúc ấy Sâm đầy mắt nhìn kỳ hoa biểu lộ, nhìn xem ngân hạnh tiên tử nửa ngày. Lúc này mới một mặt bất đắc dĩ tiến vào tầng 13 thông đạo. Kỳ hoa mỗi năm có, trừng phạt cảnh nội kỳ hoa đại khái đặc biệt nhiều.